1282, Hoa Điệu Mãng Hoang. Nghe xong thái đấu giáo tổ lạnh lẽo uy hiếp lời nói, cái kia Đông Hải Long Quân nhất thời sắc mặt khó coi, hắn Đông Hải Long Quân bất kể nói thế nào, đều là trong chư thiên đường đường vô thượng cường giả, lại bị người như vậy uy hiếp, quả thực là bùm bùm làm mất mặt. Đông Hải Long Quân nghe xong thái đấu giáo tổ lời nói sau khi, sắc mặt tấm lãnh, khỏe miệng cứng ngắc, thật sao có bản lĩnh ngươi nhân tộc cứ việc san bằng ta Tứ Hải là được rồi, ta Tứ Hải cho ngươi. Ngược lại muốn xem ngươi nhân tộc đến tuột cùng có hay không như vậy bản lĩnh. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Quân không tiếp tục để ý thái đấu giáo tổ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú Tam Thế Thân, không nghĩ tới Côn Lôn núi từ biệt, lại ở Mãng Hoang cùng đạo hưu gặp lại, ta Tứ Hải quảng đại vô biên, đạo hưu nếu là muốn mở ra đạo trường, mặc kệ là Tứ Hải chỗ đó, chỉ cần đạo hưu vừa ý, cứ việc lấy chính là. Long Quân khách khí Ngọc Độc Tú Tam Thế Thân quanh thân bao phủ ở trong hỗn độn, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Đủ khiến nhân ở hỗn độn ngông lung bên trong cảm giác được Ngọc Độc Tú ý cười, đạo hưu nói như vậy, cái kia bản tọa liền không khách khí, ngày sau Tứ Hải tất nhiên có bản tọa một hòn đảo, chỉ hy vọng đạo hưu không phải hối hận mới là. Không hối hận, không hối hận, chỉ cần đạo hưu có thể đi vào ta Tứ Hải, bản tọa há có hối hận đạo lý. Đông Hải Long Quân nghe được Ngọc Độc Tú nói như thế, nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Ngọc Độc Tú nói như vậy, chẳng khác nào Ngọc Độc Tú Tam Thế Thân đáp ứng ngày sau ở Đông Hải thành lập biệt phủ. Trong này ý vị có thể sâu hơn, có thể phản ứng rất nhiều tin tức. Đạo hữu, ta nhân tộc có cửu châu nơi, đạo hữu nếu là yêu thích, có thể cho đạo hữu hoa địa mở ra pháp vực. Một bên thái dịch giáo tổ nhìn thấy Ngọc Độc Tú đáp ứng ở Long tộc mở ra đạo trường, nhất thời cuống lên. Ngọc Độc Tú Tam Thế Thân nghe vậy bóng người ở trong hỗn độn chìm nổi, hồi lâu không nói, nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng thấp thỏm trong lòng. Một lát sau, Ngọc Độc Tú Tam Thế Thân mới nói, cũng được, vừa nhưng đã ở mang hoang. Tứ Hải mở ra đạo trường, các vị đạo hữu thịnh tình mời, bản tọa nếu là không ở nhân tộc mở ra đạo trường, nhưng là có chút không còn gì để nói, như vậy đi, ngày sau bản tọa nếu là có yêu cầu, tự nhiên sẽ ở nhân tộc mở ra đạo trường, không biết mấy vị đạo hữu làm sao. Nghe nói Ngọc Độc Tú nói như thế, các vị cho giáo tổ có chút thất vọng, tuy rằng Ngọc Độc Tú không có trực tiếp đồng ý, nhưng tóm lại là có một ít hy vọng không phải, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt, liền y đạo hữu ý tứ. Mắt thấy nhân tộc cùng Long tộc liều mạng lôi kéo này thần bí vô thượng cường giả, Mãng Hoang các vị yêu thần nhất thời cũng lên, này vô thượng cường giả nhưng là lựa chọn Mãng Hoang, chính là Mãng Hoang tương lai trợ lực, các ngươi hiện tại chạy tới kéo người là có ý gì? Đạo hữu, chúng ta chuẩn bị hoa địa đi, không biết đến đạo hữu yêu thích ta Mãng Hoang chỗ đó, chỉ cần đạo hữu yêu thích, cứ việc nói ra chính là, chúng ta tuyệt không hàm hồ hổ thần hào khí ngất trời, vì lưu lại Ngọc Độc Tú cái này thần bí vô thượng cường giả, nhưng là sử dụng bú sữa thoải mái. Cho tới nói nhân tộc địa bàn, đạo hữu QNZ không cần cân nhắc, ta Mãng Hoang chúng quy sẽ có một ngày phải đem nhân tộc đuổi ra ngoài, đến thời điểm đạo hữu nếu là yêu thích nhân tộc địa bàn, chúng ta QNZ cho ngươi hoa một vùng làm đạo trường, hà tất lĩnh nhân tộc cân tình. Hồ thần, ngươi chớ quá mức thái thủy giáo tổ thổi mũi trừng mắt. Ta nơi nào quá đáng, có điều là ăn ngay nói thật thôi, lẽ nào ngươi cho rằng tương lai nhân yêu đại chiến, các ngươi sẽ có phần thắng không được. Hồ thần cười khẩy nói. Ngươi, hừ. Thắng bại muốn làm quá mới có thể biết, các ngươi Mãng Hoang nếu như thật sự có lợi hại như vậy, năm đó QNZ sẽ không bị ta nhân tộc đuổi ra trung vực Thái Nguyên giáo tổ lạnh lùng châm biếm. Phi, nói thật dễ nghe, năm đó nếu không là cái kia con ma đen đuổi, ta Mãng Hoang sẽ triệt binh ngươi nhân tộc sẽ thủ thắng. Bây giờ cái kia con ma đen đuổi không biết bị các ngươi làm trọng thương, không biết ở nơi nào liếm thương, các ngươi lấy cái gì chống lại ta yêu tộc sư thần. Ở một bên phun một bãi nước miếng, đầy mặt xem thường. Ngọc Độc Tú ở một bên nghe thú vị. Trong lòng âm thầm dùng mình, những người này đều là nhắc tới một cái con ma đen đuổi, cũng không biết này con ma đen đuổi là ai, lại có lớn như vậy uy lực, bực này vô thượng cường giả đều chỉ có thể lấy con ma đen đuổi tương xứng mà không dám gọi thẳng đối phương đại danh. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, không để ý tới đối phương cai vã, một đôi mắt nhìn về phía Mãng Hoang, xem kỹ hồi lâu sau, nhìn thấy song phương vẫn cai vã không nớt, trong tay hỗn độn chung nhẹ nhàng đung đưa, các vị đạo hữu, bản tọa đã tuyển địa phương tốt, chớ vội ở cai vã. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay từng đạo hỗn độn khí bay ra, hướng về Mãng Hoang rơi đi, có điều hô hấp, chu vi 10 triệu dặm đã bị một tầng mờ mịt hỗn độn khí bao phủ, hóa thành một cái vòng tròn hình, liền muốn nảy 10 vạn dặm địa vực, làm sao? Ngọc Độc Tú nhìn về phía Mãng Hoang các vị yêu thần, đã thấy các vị yêu thần lúc này sắc mặt chần chờ, Ngọc Độc Tú lông mày âm thầm vừa nhíu, chẳng lẽ không có thể? Không không không, không phải là không thể, chỉ là các hạ hoa địa quá ít chứ chỉ là 10 vạn dặm. Đủ sao? Hồ thần trong mắt lộ ra trần trở vẻ. Ngọc Độc Tú Tam Thế Thân nghe vậy nhất thời dở khóc dở cười, nhìn thấy các vị yêu thần như vậy vẻ mặt, Ngọc Độc Tú còn coi chính mình hoa sai rồi địa phương, đối phương không đáp ứng, không nghĩ tới tên này lại ghét bỏ chính mình họa địa quá thiếu, thực sự là làm người dở khóc dở cười. Một bên Tứ Hải Long Quân khu nở dê là gật gù, không sai, lấy các hạ thân phận, này 10 vạn dặm địa vực đúng là thiếu, theo ta nói, ít nhất cũng phải có một châu nơi mới được. Cái gì là một châu nơi? Một châu nơi chính là chứng tha nhờ vô thượng cường giả sau khi giáng lâm mang hoang, lấy chính mình tiên thiên linh bảo làm căn cơ, tiên thiên linh bảo uy năng phóng xạ phạm vi làm một châu nơi. Nhân tộc cửu châu cái kia không có ngàn tỷ dặm xa, có thể thấy được giáo tổ uy năng quyết không thể coi khinh. Là cực kỳ cực, chỉ là 10 vạn dặm địa vực, đúng là không phóng khoáng thái đấu giáo tổ ở một bên chen miệng nói. Không sai, chỉ là 10 vạn dặm, thật sự quá thiếu, mãng hoang rộng lớn vô biên, coi như là các vị yêu thần cũng khó có thể toàn bộ chiếm cứ. Đạo hữu này 10 vạn dặm ở các vị yêu thần trong mắt so với hạt gạo còn nhỏ hơn Thái Bình giáo tổ lúc này QNZ mở miệng khuyên cáo nói. Một bên hồ thần tinh xảo cầm hơi nhếch lên, chỉ là 10 vạn dặm địa vực, so với một cái yêu thánh cũng không bằng, làm sao làm nổi bật lên đạo hữu khí thế lấy này 10 vạn dặm làm trung tâm, chu vi 80 triệu bên trong đều thuộc về đạo hữu. Ngàn tỷ dặm làm một châu nơi, 80 triệu bên trong QNZ không kém là bao nhiêu, nhiều lắm là quanh thân thiếu một tiểu quyền thôi. Hồ thần nhưng là không phóng khoáng, nếu như có thể đem đạo hưu ở lại mãng hoang, ta mãng hoang gì tiếp thổ địa, quanh thân chu vi ngàn tỷ dặm đều thuộc về đạo hưu. Hồ thần nhưng là so với hồ thần dũng cảm, một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú tam thế thân, chỉ cần đạo hưu có thể lưu lại, tất cả những thứ này đều là đăng giá. Nghe được hồ thần, Tứ Hải Long Quân cùng loài người chín đại vô thượng giáo tổ cùng nhau biến sắc, nhân tộc địa phương liền lớn như vậy, tóm lại là không thể một vị giáo tổ đem chính mình địa phương đằng đi ra cho Ngọc Độc Tú tam thế thân. Còn nói Tứ Hải, hải đảo đúng là không ít, nhưng nếu là nói ngàn tỷ dặm hải đảo, còn thật không có lớn như vậy. Hổ thân giá này mã mở đủ cao, nhưng là làm người tộc cùng long tộc cùng nhau biến sắc, nếu là vị này có thể lấy một địch ba vô thượng cường giả thật sự gia nhập mang hoang, há còn có người tộc cùng long tộc đường sống coi như là nhân tộc cùng long tộc liên thủ, QNZ có điều là cùng mãng hoang liều cái thế lực ngang nhau, thậm chí còn muốn ở hạ phong. Đối với mặt của mọi người sắc, Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, 10 vạn dặm không nhỏ, bản tọa chỉ là muốn tìm một chỗ làm biệt viện mà thôi, muốn lớn như vậy địa phương làm gì còn muốn nhọc lòng mất công sức lo liệu, phiền phức rất. Đúng đúng đúng, đạo hưu nói đúng lắm, này ngàn tỷ dặm thổ địa quá lớn, căn bản là khó có thể chăm sóc chu toàn, chẳng bằng kinh doanh chính mình khu nhà nhỏ đã đến thực sự, ngày sau đạo hưu hơn nữa ta Tứ Hải hòn đảo, nhân tộc địa phương, biệt viện cũng không nhỏ. Quá to lớn địa phương căn bản là chiếu không chú ý được đến cái kia. Đông Hải Long Quân nghe vậy nhất thời nở nụ cười, mở miệng liền nên hợp định hót Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy quay đầu nhìn cái kia Đông Hải Long Quân một chút, hỗn độn mơ hồ trên mặt Đông Hải Long Quân không nhìn ra vẻ mặt. Một bên Thái Hoàng giáo tổ cũng nói, đúng là như vậy, đạo hưu phía sau nếu là có chủng tộc, này 10 vạn dặm địa phương là nhỏ một chút, có điều không liên quan, này mãng hoang khí vận hoang vu, ngàn tỷ dặm đa ý đi a trái lại cần đạo hưu khí vận thanh nén. Đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất, ta nhân tộc chính là trong thiên địa tâm, đạo hữu phân chia ta. Nhân tộc một vùng, có thể so với mãng hoa ngàn tỷ dặm cường hơn nhiều, cái kiếp nhưng là chân chính ngày quyến nơi.